Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 526, đại chiến bắt đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, này cũng không có gì. Bất quá, vì một cái hư giả đồ vật, liều lĩnh liều lên tính mệnh, liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Đáng tiếc Đai Ly lời nói này, ngoại trừ các muội tử của hắn, lại không ngoại nhân nghe thấy. Không phải vậy, có lẽ có ít người thông minh còn có thể như vậy thức tỉnh. Tại đằng sau vòng xoáy bên trong bo bo giữ mình, không còn ham đó cũng không tồn tại lợi ích. Hết thảy, đợi đến ngày thứ năm thời điểm, liền mở ra mở màn. Không biết hỗn độn ý thức đại lão làm được bằng cách nào. Hắn vậy mà có thể trực tiếp che đậy Lily tầm mắt. Thật làm ra một màn Đai Ly thấy qua quy tắc chi hải hiện ra hình tượng. Bực này hình tượng, ra thế giới ý thức cấp bậc đại lão, còn có ôm bắp đùi Đai Ly bên ngoài. Ngay cả những cái kia làm từng bước tấn thăng thành công các thánh nhân, đều chưa từng thấy qua, cực kỳ có lừa gạt tính. Người không biết chuyện, trong nháy mắt đem nó cùng lời đồn nội dung so sánh đi lên. Đi theo nội tâm một trận lửa nóng, đây chính là kiến thức ngắn chỗ xấu. Đổi Đai Ly đến, dù cho cũng đi theo mọi người đồng dạng không biết rõ tình hình, cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Biết đây là quy tắc chi hải, mà không phải cái gì thế giới ý thức quyền hành. Đại lão, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi. Đai Ly lý do an toàn nhắc nhở, để bị che đậy tầm mắt Lily. Đột nhiên giật mình, biết hỗn độn ý thức đã làm ra tiểu động tác, còn thành công lừa gạt được chính mình. Nàng cũng biết tương lai cái kia Lily, không phải thật sự quá mức chủ quan. Mới xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, mà là đối thủ xác thực có chút tài năng. Hừ, vì giờ khắc này, tên kia chỉ sợ cũng trong bóng tối tích xúc rất lâu lực lượng. Cái này cũng chính hợp ý ta. Đợi đến kế hoạch của hắn thất bại, lại lãng phí rất nhiều lực lượng, lâm vào suy yếu thời điểm, nhìn hắn còn thế nào ngăn cản dùng khỏe ứng mệt ta. Lily không có nản chí, ngược lại phát hiện việc này phía sau điểm sáng, đi theo vui vẻ một thanh, sự tình phía sau lại nói, ngươi cần phải nhìn ta điểm, không muốn thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, còn có, hai cái phục chế vật chứa đều giao cho ngươi, cũng không nên thất thủ a. Đai Ly không yên lòng, nhắc nhở lần nữa một câu, biết tương đương ta là ai, là thế giới ý thức. Loại này cấp thấp sai lầm, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tự hỏi tự trả lời Lily, lộ ra rất là tự tin, để Đai Ly không có tiếp tục dặn dò tâm tư. Mắt thấy các vị thánh nhân, còn có vô số thần cấp cường giả nhau nhau rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời, Đai Ly cũng không chần chừ nữa, miễn cho để người khác phát hiện cái gì. Quy tắc chi hải vẫn như cũ như là Đai Ly lúc đầu nhìn thấy thời gian như vậy hoa lệ. Đáng tiếc, trước mắt trên đầu cái kia mảnh ánh sao chi hải, càng giống là hình chiếu, mà không phải trực tiếp hiện ra ở nơi này thực thể. Căn bản là không có cách cho người ta mang đến cảm ngộ. Nếu như không phải loại kia rộng lớn khổng lồ quy tắc khí tức, đúng là thật, các thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái âm mưu này. Đến trình độ này, tất cả mọi người ở một bên cảnh giác người khác, một bên đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở quy tắc chi hải hình chiếu bên trên. Tuy thì chuẩn bị nổi lên, nhưng vào lúc này, không biết là ai đột nhiên hô một câu, chỉ có người thắng mới có tư cách thu hoạch quy tắc quyền. Hành, trong nháy mắt đốt lên khẩn trương thế cục. Đai Ly biết cái kia tất nhiên là hỗn độn ý thức an bài quân cờ. Nhưng những người khác không biết, mơ mơ màng màng liền thuận đối phương, đem sớm đã âm thầm xúc tích tốt công kích, trực tiếp đưa ra ngoài, không có mục tiêu rõ rệt. Một hồi hỗn chiến tại trong khoảnh khắc khai hỏa, bão đoàn cùng một chỗ Đai Ly mấy người, chỉ là ngẫu nhiên đánh bay một hai đạo mặt hướng công kích của mình. Trừ cái đó ra, vẫn như cũ án binh bất động, thần cấp cường giả nhóm giao thủ, ngay từ đầu liền cực kỳ kịch liệt, nhưng là chờ định các thánh nhân đi theo nhau nhau xuất thủ lúc, bọn hắn mới biết được như thế nào cảnh tượng hoành tráng. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản kín người hết chỗ thành phố, liền từ trên mặt đất hoàn toàn biến mất, vô số bị liên lụy bình dân như vậy mất đi sinh mệnh. Để Đai Ly mấy người nhíu mày không thôi, hắn không nghĩ tới những thứ này thánh nhân, càng như thế không kiêng nể gì cả, cũng không cho phía dưới đám người hoàn thành tị nạn, chạy ra thành phố cơ hội, liền bắt đầu phạm vi lớn công kích. Thậm chí bọn hắn căn bản chính là dự định đem những người này diệt khẩu. Không cho bọn hắn tiết lộ tin tức, miễn cho đem ma tộc cường giả hấp dẫn tới. Bọn hắn không biết các ma thần tiếp vào đại lão thông chi. Đã nhìn thấu hết thảy, Thâm Uyên cũng không có thánh cấp cường giả. Bây giờ làm ra tàn nhẫn như vậy tiến hành. Từ lô giúp bên trên nhìn rất hợp lý. Đai Ly không nói gì thở dài một cái. Chỉ có thể tự an ủi mình nói đây là tất nhiên lịch sử. Là đạt thành nhiệm vụ tất yếu hy sinh. Hắn không có năng lực làm ra cải biến. Các thánh nhân toàn lực xuất thủ. Cái kia hoàn toàn là thiên địa dung chuyển. Nhật nguyệt ảm đạm cảnh tượng hoành tráng. Thấy cảnh này, Đai Ly cũng biết vì sao trận chiến này sẽ cho tam giới tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Bao quát Đai Ly ở bên trong. Hết thảy 19 vị thánh nhân, hoàn toàn chính là hỏa lực nặng đụng nhau cục diện, đợi đến thánh nhân chi chiến toàn diện bắt đầu. Đai Ly mấy người cũng không rảnh bận tâm cái khác, biến thành loạn chiến bên trong một cái sáng loáng bia ngắm. 4 vị thánh nhân tụ tập lại một chỗ, cho dù là bọn họ khí tức, tại mọi người bên trong xem như yếu nhất, vẫn là đưa tới mọi người cảnh giác. Một vị dâu quai nón thánh nhân, cùng ở bên cạnh hắn cách đó không xa phong độ nhẹ nhàng bạch diện thư sinh liếc nhau. Đằng sau không có hảo ý đồng loạt hướng Đai Ly mấy người công tới. Quả nhiên là thân không khỏi mình, dù cho ta không chủ động xuất thủ, cũng sẽ có người khác tới khiêu khích. Vô luận thực lực mạnh, vẫn là yếu, đều sẽ trở thành bị người khác tiếp cận chỗ đột phá. Nắm quả hồng mềm, hoặc là trước gặm xương cứng, đều là một loại sách lược tác chiến. Trong lòng âm thầm thở dài, Đai Ly nhìn thấu đây hết thảy. Sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi. Đối đầu bên người nữ hài chăm chú dặn dò, Amy cùng Julia, chú ý bảo vệ mình. Không nên bị thánh cấp chiến đấu dính líu. Mikoto các người ba không muốn buông lỏng cảnh giác. Theo sát lấy ta cùng một chỗ đối địch. Minh bạch, hiểu rõ. Các muội tử có thể nghe ra Đai Ly trong lời nói nghiêm túc, không cùng hắn chơi đùa tâm tư, đồng dạng nghiêm túc cấp ra đáp lại. Chờ bọn hắn qua lại giao hảo khí, hai vị uy tín lâu năm thánh nhân liên thủ công kích cũng tới đến trước mặt bọn hắn. Thánh hóa, toàn năng lực cường hóa, đấu thánh chi lực, từng đạo chức nghiệp bắp bị Đai Ly gia trì tự thân, để hắn thể phách càng thêm cường đại, năng lực cận chiến bạo tăng vô số lần. Sau một khắc, sau lưng Yukari phụ trợ năng lực, Kaguya phụ trợ năng lực cũng cùng nhau gia trì đến trên người hắn. Được cường hóa sau Đai Ly phối hợp Mikoto lôi điện năng lực, cứng rắn hai vị thánh nhân công kích, kịch liệt tràng diện lập tức hấp dẫn ở đây phần lớn người chú ý. Một đạo mãnh liệt áng sáng trắng hiện lên, liền âm thanh đều đã mất đi tung tích. Đợi đến năng lượng tán loạn sau đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Đám người lúc này mới nhìn thấy đối bính kết quả. Không gian phá toái, nguyên tố phong bạo như là hỗn tạp thùng nhuộm, nhìn không ra lẫn nhau nguyên bản bộ dáng. Ở đây bên ngoài, lui về phía sau rất xa khoảng cách hai phe, cũng từ bạo tạc bên trong lộ ra thân hình, khó khăn lắm ngang hàng. Kết quả này, để thần cấp cường giả nhóm ngoài ý muốn. thánh cấp cường giả thì có chỗ hiểu rõ. Nguyên lai là thực lực yếu mới tụ tập chung một chỗ a. Thần cấp cường giả nhóm nghĩ như vậy, đến cũng không có cái gì vấn đề. Các thánh nhân, bao quát Đai Ly chính mình, cũng đều biết điểm ấy. Mặc dù bọn hắn vốn là vậy cùng nhau, không phải là bởi vì thực lực vấn đề mới đoàn kết lại ngoại nhân. Bất quá Đai Ly cũng không cần hướng người khác giải thích, thăm dò ra lẫn nhau thực lực. Đai Ly đám người uy hiếp độ tại các vị thánh nhân trong lòng thấp xuống một điểm, nhưng cũng không có triệt để bị bài trừ ra chú ý danh sách. Dù sao nhân số ở nơi đó đâu, dù cho thực lực hơi có vẻ yếu đuối, một khi khinh thường, cũng biết bị dạy làm người. Không có người chủ quan, thánh nhân chi chiến liền chỉ có thể vững bước tiến hành. Ngoại trừ Đai Ly chỗ này chiến đoàn, còn lại 13 vị thánh nhân, chiến đấu trình độ cũng rất là kịch liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.